Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, trong lúc, đào mộ di động vang cái không ngừng, số di động từ thẩm thần dãy số đổi thành thẩm phụ. Cuối cùng lại đổi thành hai người bí thư cùng trợ lý. Rất có, người không tiếp điện thoại ta thề không bỏ qua tư thế. Đào mộ hết sức bất đắc dĩ. Thâm hận hiện tại trí năng cơ vì mau không ra bạch danh sách hệ thống. Bằng không hắn là có thể đem điện thoại bộ bên ngoài xa lạ dãy số toàn bộ kéo hắc. Mà hiện tại, không nghĩ tắt máy đào mộ đành phải chuyển được điện thoại. Ngài hảo, đào tiên sinh, ta là thẩm dục huynh trưởng thẩm thần. Chúng ta phía trước gặp qua một mặt, đối với gần nhất một đoạn thời gian phát sinh sự tình. Ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Thẩm dục là thẩm gia ấu tử, thẩm nghiên lại là nhà của chúng ta duy nhất nữ hài nhi. Từ nhỏ bị chúng ta nung chiều hỏng rồi, cho ngài tạo thành phiền toái. Ta muốn giáp mặt tạ lỗi, thẩm thần cũng không vô nghĩa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cần, đào mộ hiện tại tâm tình thực hảo, cũng không tưởng phản ứng người nhà họ thẩm, chỉ cần bọn họ không hề tới, ngươi tưởng đối phó Thánh An tập đoàn đi. Không chờ đào mộ đem nói cho hết lời, thẩm thần lại lần nữa mở miệng, cái gì, đào mộ đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhịn không được lặp lại nói, ta biết ngươi cùng Tống lão tiên sinh quan hệ phỉ thiện. Cũng biết Diêu Thánh An cùng Tống ký mối hận cũ liên quan. Kẻ hèn lén phỏng đoán, lấy đào tiên sinh tâm tính lòng dạ, có lẽ sẽ ủy khuất chính mình. Nhưng là tuyệt đối sẽ không làm bên người người chịu ủy khuất thẩm thần lời nói gian. Thoáng nâng một chút đào mộ, ta thực thưởng thức đào tiên sinh tính cách làm người. Không biết đào tiên sinh có nguyện ý hay không giao ta như vậy cái bằng hữu, đào mộ trong lòng. Trầm xuống, không biết thẩm thần lời này là có ý tứ gì. Hảo trầm ngâm một lát, đào mộ trầm giọng nói, có thể cùng thẩm tổng như vậy tài tuấn kết giao. Là vinh hạnh của ta, ta ở ngự thiện phủ định rồi một gian thuê phòng. Buổi tối cung nghênh đại giá thẩm thần cười nói. Thẩm phụ nhìn cắt đứt điện thoại đại nhi tử. Nhíu mày hỏi, ngươi thật sự tưởng cùng họ đào liên thủ đối phó Thánh An tập đoàn. Có khả năng sao? Thẩm thần hơi hơi mỉm cười. Chỉ bằng vào đào mộ cùng phi tấn võng. Đương nhiên không thể nào. Phụ thân nhưng đừng xem nhẹ. Đào mộ vẫn là Lệ Khiếu Hằng phía đối tác, Khiếu Hằng tư bản ở quốc tế thị trường đầu tư dầu mỏ. Tình thế như thế khẩn trương, Lệ Khiếu Hằng còn có thể tại trăm vội bên trong quan tâm đào mộ bị hơn 10 gia bát quái tạp chí. Bôi đen sự tình, thậm chí cố ý tiếp thu truyền thông phỏng vấn cũng muốn giúp đào mộ làm sáng tỏ lập uy. Bởi vậy có thể thấy được, Lệ Khiếu Hằng phi thường coi trọng hắn vị này phía đối tác. Nếu đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đưa ra, tưởng liên hợp Khiếu Hằng tư bản thậm chí Lệ gia chỉnh suy sụp Thánh An tập đoàn. Ngài cảm thấy Lệ Khiếu Hằng sẽ cự tuyệt sao? Thẩm phụ trầm ngâm sau một lúc lâu, ảm đạm thở dài, thẩm gia cùng Diêu gia, tóm lại là thế giao. Phía trước thẩm thị tập đoàn ở tài chính thượng quay vòng không linh. Nhiều là Thánh An tập đoàn hỗ trợ mượn tạ money chúng ta hai nhà. Cũng coi như ăn ý, trước kia là thế giao, là hợp tác đồng bọn, về sau liền chưa chắc thẩm thần ngồi ở khách sạn trong khách phòng ra thật trên sofa. Thân thể hơi hơi trước khuynh, đem phao tốt một hồ long tĩnh đảo ra một ly, đưa cho thẩm phụ, bên môi lại câu ra một mặt lạnh nhạt độ cung. Diêu Thánh An cáo ra xảo quyệt lòng dạ thâm trầm thả ánh mắt độc ác. Hắn hiện tại xem chuẩn địa ốc nghiệp. Kiệt lực muốn cho Thánh An tập đoàn chen vào hỗ thành phòng thị. Phía trước phổ đông khu mới miếng đất kia, nếu không phải Diêu Thánh An chính mình muốn làm, khiến hai hổ tranh chấp, chúng ta chưa chắc sẽ bại bởi Lạc thị tập đoàn, phụ thân. Thánh An tập đoàn cây trụ sản nghiệp là ăn uống, bọn họ tiền mặt lưu vốn dĩ liền so thẩm thị đầy đủ. Lấy Diêu Thánh An ánh mắt thủ đoạn, nếu hắn thật muốn tiến vào chiếm giữ địa ốc nghiệp, đến lúc đó ở đấu thầu trong sân, thẩm thị thật sự có tin tưởng nhiều lần thắng qua Thánh An sao? Hỗ thành quá nhỏ, một sơn không thể dung nhị hổ, Thẩm Thị tập đoàn nếu có thể bảo đảm một nhà độc đại. Chúng ta vì cái gì muốn chịu đựng hai hổ tranh chấp? Thẩm Phụ nghe nhi tử này phiên lời nói, bất giác im lặng, sau một lúc lâu, lời tuy như thế, nhưng ngươi có thể bảo đảm họ Đào liền nhất định đáng tin. Hắn có thể hay không đem tâm tư của ngươi nói cho Diêu Thánh An. Đến lúc đó tọa sơn quan hổ đấu, hắn có thể nói cho Diêu Thánh An cái gì? Nói ta rất bội phục hắn dám trêu chọc Thánh An tập đoàn cái này quái vật khổng lồ. Thẩm Thân cười khẽ, phụ thân yên tâm đi. Đào Mộ nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sáng lập Phi Tấn Võng, còn có thể làm Lệ Khiếu Hằng đối hắn như thế tin cậy coi trọng. Có thể thấy được là cái người thông minh, nếu là người thông minh, liền sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, chính là hắn cùng Nghiên Nhi cùng Dục Nhi nháo như thế không? Thoải mái, Thẩm Thân xua xua tay, đều là tiểu hài nhi cáo kỉnh, nói khai liền hảo chính là bởi vì bọn họ đều là tiểu hài nhi. Mới không dễ dàng khuyên giải, nếu không từ đâu ra tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên khí phách. Thẩm Phụ cười khổ một tiếng. Bỗng nhiên nói, Nghiên Nhi cùng Dục Nhi làm ta và ngươi mụ mụ sủng hư. Mọi việc chỉ biết theo chính mình tính tình, chưa bao giờ suy xét đại cục, chỉ sợ tương lai ở công ty cũng thành không được ngươi trợ lực. Ngươi có thể hay không trách ta? Thẩm Thân hơi hơi mỉm cười, lại cấp Thẩm Phụ đổ một ly trà. Phụ thân nhiều lo lắng, không phải nói tốt sao? Thẩm gia có ta cái này trưởng tử chủ trì đại cục là được. Làm Nghiên Nhi cùng Tiểu Dục thừa hoan dưới gối, làm bạn các ngươi nhị lão, cũng có thể thay ta nhiều hiếu kính ngài cùng mẹ cũng đúng. Thẩm Phụ cười cười, nhìn chính mình anh tuấn trầm ổn đại nhi tử, trong lòng được an ủi, ta có thể có ngươi như vậy một cái ưu tú nhi tử, đã cảm thấy mỹ mãn. Nhà chúng ta xác thật không cần làm Nghiên Nhi cùng Dục Nhi quá phận nhọc lòng công ty chuyện này. Nếu hai cái tiểu nhân cũng giống ngươi dường như mỗi ngày đem tâm tư nhào vào công ty thượng, ta cùng mẹ ngươi liền phải tịch mịch. Thẩm Thân hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa kính trà, đều là nhi tử bất hiếu. Thẩm Phụ tiếp nhận trà, yên lặng thở dài, nhi tử lớn, quá mức ưu tú cũng là một kiện đau đầu sự. Hắn cái này đương phụ thân, cũng không thể không lúc nào cũng an ủi. Bất quá còn hảo, nhà bọn họ làm hắn đau đầu chỉ có như vậy một cái. Nhất chi độc tú cũng tổng hảo qua anh em bất hòa. Ngươi tưởng khuyên Đào Mộ cung Thẩm ra khúc mắc, tóm lại muốn cho Nghiên Nhi cùng Dục Nhi tự mình cho người ta bồi tội mới được. Dục Nhi khen ngược nói, hắn tính tình cùng mềm từ trước đến nay nghe lời. Chỉ là Nghiên Nhi quá mức với kiêu căng, chỉ sợ không muốn cúi đầu. Thẩm Phụ nói tới đây lại có chút đau đầu. Mới nói nhà bọn họ chỉ có một yêu cầu đau đầu. Lúc này liền phải vả mặt, cũng may, Nghiên Nhi sợ nhất ngươi cái này đương ca ca. Chuyện này liền ngươi tới cùng nàng nói đi. Thẩm Phụ vẫy vẫy tay, trực tiếp đem nan đề giao cho nhi tử, đứng dậy nói, ta đi xem mẹ ngươi. Ngươi nói tiểu hai tử hạt hồ nháo còn chưa tính, nàng như thế nào cũng đi theo cùng nhau hồ đồ lên. Thẩm Thân đứng dậy, vẫn luôn đem phụ thân đưa ra phòng cho khách, nhìn theo phụ thân tiến vào mẫu thân phòng, mới nói khẽ với Tâm Phúc bí thư phân phó nói, đem đại tiểu thư cùng Dục Nhi kêu lên tới, vẫn luôn canh giữ ở chính mình phòng thấp thỏm chờ đợi. Thẩm Nghiên nghe được tiếng đập cửa chính là một cái run run. Chạy nhanh ôm Thẩm Dục nói, tiểu Dục, đại ca hắn đau nhất ngươi, chờ lát nữa đại ca nếu là mắng ta, ngươi nhất định đến giúp ta cầu tình ân. Thẩm Dục dùng sức gật gật đầu, cầm Thẩm Nghiên tay, tỷ ngươi yên tâm đi, ta khẳng định không cho đại ca mắng ngươi. Chương 65, đại ca. Thẩm Nghiên cùng Thẩm Dục huynh muội hai cái tiến vào Thẩm Thân phòng khi, Thẩm Thân đang ở dùng notebook xem video. Chính là người nhà họ Thẩm đại náo Phi Tấn Võng tổng bộ ghi hình video. An tĩnh phòng nội, không có một tia tiếng vang, chỉ có Thẩm Nghiên lại tiêm lại tế lại khắc nghiệt tiếng nói thông qua laptop truyền ra tới. Thẩm Nghiên lỗ tai đỏ lên, càng thêm khẩn trương ôm Thẩm Dục. Thẩm Dục chớp chớp mắt, lại lần nữa kêu lên, đại ca. Thẩm Thân phục hồi tinh thần lại, thon dài ngón trỏ đánh không cách thiện, thuận tay ấn tạm dừng. Ta rất tò mò, thẩm thần ngồi ở án thư mặt sau ra thật ghế xoay thượng. Đôi tay giao điệp đặt ở mặt bàn, trầm giọng hỏi, ngươi thực chán ghét Đào Mộ. Thẩm Nghiên trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích nói, là hắn trước chán ghét chúng ta, Tiểu Dục đối hắn như vậy hảo, như vậy tưởng cùng hắn giao bằng hữu, cố tình hắn không biết điều, loại người này, chẳng lẽ không chán ghét sao? Ý của ngươi là nói, ngươi ở trước công chúng hạ như thế chửi rủa làm khó dễ một cái Internet truyền thông công ty tổng tài, thế cho nên liền chính mình tu dưỡng cùng tố chất đều ném tại sau đầu. Chính là bởi vì người này không biết điều, không chịu cùng ngươi đệ đệ làm bằng hữu. Thẩm Thần đỉnh mày một trọn, đen như mực đôi mắt nhìn chăm chú Thẩm Nghiên, tựa hồ có thể đem người nhìn thấu. Thẩm Nghiên tức khắc im như ve sầu mùa đông. Thẩm Thần tiếp tục nói, ngươi muốn thời khắc nhớ rõ, ngươi không riêng gì Thẩm Nghiên, vẫn là Thẩm gia đại tiểu thư, ngươi ở nơi công cộng hạ nhất cử nhất động đều đại biểu cho Thẩm thị tập đoàn. Đừng cho Thẩm gia thế ngươi hổ thẹn, Thẩm Nghiên cúi đầu không nói. Thẩm Dục cũng đi theo nuốt nuốt nước miếng, tiến lên một bước, thật cẩn thận mà giải thích nói. Đại ca, ngươi đừng trách tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ cũng là vì ta cho nên Tiểu Dục ngươi cũng cảm thấy. Liền bởi vì Đào Mộ không chịu cùng ngươi làm bằng hữu, liền phải gặp như vậy đối đãi. Đối mặt Thẩm Dục khi, Thẩm Thần tựa hồ kiên nhẫn rất nhiều, nguyên bản nghiêm túc thâm trầm thanh âm cũng trở nên hòa hoãn. Ta không có, Thẩm Dục sắc mặt đỏ lên, lại là hổ thẹn lại là sốt ruột biện giải nói. Ta không muốn làm như vậy, ta cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy. Đại ca, ta là thiệt tình tưởng cùng Đào Mộ làm bằng hữu, nhưng hắn luôn là không để ý tới ta. Thẩm Thần nhỏ đến không thể phát hiện cong cong khóe miệng. Nguyên bản lãnh ngạnh hình dáng nhu hòa một chút, hắn kiên nhẫn khuyên giải nói. Đào Mộ cùng ngươi phía trước kết giao những cái đó bằng hữu không giống nhau. Đào Mộ là cái phi thường có tài hoa thanh niên tài tuấn. Hắn có chính mình sự nghiệp, có chính mình công tác phải là money cho nên hắn rất bận. Phi thường vội, tựa như đại ca giống nhau, muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở công ty nghiệp vụ thượng. Nếu ngươi luôn là dùng đồng học bạn chơi cùng chi gian ở chung chi đạo yêu cầu hắn, tự nhiên không chiếm được ngươi muốn. Thẩm Dục nghe ngây thơ mờ mịt. Thẩm Thần hơi hơi mỉm cười, hắn rất sớm thời điểm liền phát hiện, chính mình đệ đệ đối với một ít ưu tú nam nhân tới nói, có không tầm thường lực hấp dẫn, cho nên hắn cũng ham thích với nhìn thấy chính mình đệ đệ cùng một ít thanh niên tài tuấn giao hảo. Chỉ cần bọn họ giao tình đối Thẩm thị tương lai có lợi. Tựa như đại ca ngày thường công tác rất bận, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ yêu cầu đại ca bồi ngươi đi dạo phố đi ra ngoài chơi sao? Nếu đại ca không đáp ứng, ngươi sẽ cho rằng đại ca không thích ngươi, sẽ cùng người khác oán giận đại ca không tốt. Thẩm Thần ân cần thiện dụ, Thẩm Dục lập tức lắc đầu nói. Sẽ không, ta biết đại ca công tác phi thường vất vả, ngày thường không bồi chúng ta chơi, cũng không phải không thích chúng ta. Chỉ là công tác bận quá, không tồi. Thẩm Thần sơ sơ Thẩm Dục đầu quyền làm cổ vũ. Ôn thanh khích lệ nói, Tiểu Dục nói rất đúng, cho nên ngươi xem, ngươi tưởng kết giao Đào Mộ, cùng đại ca kỳ thật là cùng loại người. So với bằng hữu chi gian chơi đùa, chúng ta càng nguyện ý đem tinh lực đầu nhập đến công tác giữa phía trước bởi vì ngươi nhất thời xúc động. Cấp Đào Mộ cùng hắn phi tấn võng mang đến rất nhiều phiền toái. Lúc sau ngươi lại không màng nhân ra Đào Mộ cảm xúc. Lỗ mãng hấp tấp chạy đến trước mặt hắn, làm hắn tha thứ Diêu Văn Tiêu cái này hại hắn thực thảm đầu sỏ gây tội. Đại ca hỏi ngươi, nếu đổi làm là ngươi, một người không thể hiểu được xem ngươi không vừa mắt, lại ỷ vào gia thế thân phận khi dễ ngươi, cuối cùng bị chúng ta phát hiện. Muốn trừng phạt hắn, hắn lại chạy đến ngươi trước mặt thỉnh cầu ngươi tha thứ. Ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Ta sẽ nha, Thẩm Dục đúng lý hợp tình gật gật đầu. Đặc biệt thiên chân nói, có ba mẹ đại ca cùng tỷ tỷ bảo hộ ta, hắn khẳng định sẽ không thật sự thương đến ta. Nếu ta cũng không bị thương, kia hắn cùng ta xin lỗi. Chỉ cần là thiệt tình xin lỗi, ta đương nhiên sẽ tha thứ hắn, thẩm thần. Ngoặc kép, vì rằng mỗi lần cùng đệ đệ giảng đạo lý khi đều sẽ cảm thấy thẩm dục mạch não không thể tưởng. Tượng, thẩm thần vẫn là hít sâu một hơi. Kiên nhẫn hỏi, kia nếu là đối phương cũng không phải thành tâm thành ý cùng ngươi xin lỗi đâu. Thẩm dục nháy mắt mộng bức, nếu không thành tâm, vì cái gì phải xin lỗi? Thẩm thần, ngoặc kép, thẩm thần có chút vô lực đè đè giữa mày. Có lẽ đối phương chỉ là ngại với tình thế, sợ ta cùng ba ba giúp ngươi báo thù sẽ xúc phạm tới hắn ích lợi. Cho nên không thể không cho ngươi xin lỗi. Chờ nổi bật một quá, sẽ tiếp tục trả thù ngươi đâu, ta không sợ, thẩm dục chớp chớp mắt. Đại ca cùng ba mẹ tỷ tỷ đều sẽ bảo hộ ta, thẩm thần. Ngoặc kép, hắn quyết định từ bỏ đề này. Nói ngắn lại, bởi vì ngươi cùng thẩm nghiên hành động, cấp đào mộ cùng phi tấn võng mang đến rất nhiều phiền toái. Đại ca hy vọng các ngươi có thể chân thành cho hắn xin lỗi. Thắng được hắn tha thứ, có thể chứ? Thẩm dục không đợi thẩm thần nói xong, ngay cả liền gật đầu. Ta nguyện ý, ta vẫn luôn đều tưởng cấp đào mộ xin lỗi. Nhưng là hắn tổng không để ý tới ta, hảo. Nhà của chúng ta tiểu dục thật là bé ngoan, thẩm thần sơ sơ thẩm dục đầu lấy kỳ cổ vũ. Chờ đối mặt thẩm nghiên thời điểm, thẩm thần thái độ liền đơn giản thô bạo nhiều. Hắn làm bí thư đem chính mình phó tạp giao cho thẩm nghiên trong tay. Thái độ gọn gàng dứt khoát, đi cấp đào mộ xin lỗi, ta phó tạp tùy tiện ngươi soát, hết chương.